Mời các bạn nghe tiếp phần 9 truyện Đệ Nhất Thi Thê của tác giả Kim Nguyên Bảo. Truyện thuộc thể loại đam mỹ, mặt thế. Truyện audio mới.com. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Phần 9.1. Vân Huyên, ngươi cùng một hàng này sáng sớm thượng đều đi đâu? Ngươi có biết hay không, ngươi không trong khoảng thời gian này, toàn bộ cao ốc lòng của người ta đều phải bị ngươi cái kia con riêng thu mua đi. Nhị tẩu lập tức nói tiếp, chính là, ngươi trước đây đề xuất ra dùng các loại màu sắc thân phận bài đến phân chia cao tầng cùng tầng dưới thân phận, hiện tại đều bị ngươi con riêng bác bỏ, đều đổi thành thống nhất sử dụng màu đen. Hơn nữa, đại bộ phận người tán thành hắn cách làm. Các nàng sở dĩ sốt sắng như vậy là bởi vì các nàng đều không có dị năng, nhưng là lại bởi vì bọn họ là Triệu Vân Huyên thân thích quan hệ, thân phận mới có thể so với những người khác cao nhất đẳng. Hiện tại không còn thân phận bài phân chia, mà Mộ Nhất Phàm lại nói thân phận giống nhau ngang nhau đối xử, vậy bọn họ tại Mộ thị địa vị cũng sẽ cùng giảm xuống rất nhiều. Về sau, không chỉ có không thể tại Mộ thị bên trong tác giả có thể có người đem ăn bưng lên, hơn nữa, hoàn có thể liền bị phân phối công tác, đi làm một ít việc nặng. Triệu Vân Huyên ưu nhã miệng nhỏ đang ăn cơm, không nói gì, thế nhưng, lông mày lại túc quá chặt chẽ. Còn có, chúng ta sau đó mỗi ngày đều muốn xuống lầu, cùng những người này nhét chung một chỗ ăn cơm. Triệu Vân Huyên đại ca xem muội muội vẫn luôn không lên tiếng, lập tức đè lên âm thanh trầm giọng nói, các ngươi có thể hay không ít nói lại một chút, nơi này người đến người đi, có phải là tưởng để những người khác nghe đi, để những người khác cho là chúng ta Triệu gia người chỉ muốn hưởng thanh phúc. Hai vị chị dâu lập tức cấm khẩu. Triệu Vân Huyên đại ca nhìn chung quanh, xác định không có người nào trải qua, sẽ nhỏ giọng nói rằng, Vân Huyên, đại ca cũng không muốn nói cái gì, thế nhưng đây, ngươi cũng phải nhiều chú ý một điểm, không phải, một hàng địa vị đều phải bị ngươi con riêng thay thế. Triệu Vân Huyên ánh mắt bỗng nhiên trở nên lại thâm sâu liền chìm, khiến người không nhìn ra nàng đang suy nghĩ gì. Xa xa trên bàn cơm, Mộ Kình Thiên cuộc chiến này miệng nhỏ, tự nhiên là không sánh bằng đại nhân, nhìn bên cạnh thúc thúc ăn xong chén thứ hai cơm sau, liền cùng ba ba trở về phòng. Mộ Nhất Phàm lập tức lấy ra ở tại hắn trong thành tìm tới quần áo cấp hài tử mặc thử, nhưng là, quần áo không phải lớn hơn, chính là nhỏ. Cuối cùng, buồn bực lấy ra đồ chơi đưa cho hài tử, sau đó, ba ba chắc chắn cho ngươi tìm tới thích hợp quần áo. Mộ Nhất Phàm cảm thấy được chính mình thật không phải là một cái hảo ba ba. Tại Mộ Kình Thiên đi đến trên đời này, đều không có tận quá một tia phụ thân trách nhiệm, không phải ném cho Trịnh Quốc Tông chăm sóc, chính là do Thẩm Thẩm cùng Chiến gia người mang theo, chính mình lại chỉ lo vội vàng chính mình sự tình. Mộ Kình Thiên cầm đồ chơi nhìn Mộ Nhất Phàm cười khúc khích. Ngươi cười cái gì? Mộ Nhất Phàm vừa bực mình vừa buồn cười mà xoa xoa đầu nhỏ thượng tóc. Mộ Kình Thiên cười đến đôi mắt đều loan lên, ngươi càng ngày càng giống một cái ba ba. Kỳ thực trong không gian quần áo rất nhiều, mà nhìn thấy Mộ Nhất Phàm rốt cục tận cùng ba ba quần áo, tâm lý liền vô cùng vui vẻ. Cái gì gọi là như, ta vốn là ngươi ba ba. Mộ Nhất Phàm nói xong lời này, mới hiểu được Mộ Kình Thiên ý tứ trong lời nói này, áy náy nói, sau đó, ba ba nhiều đánh chút thời gian đến tiếp cùng ngươi. Mộ Kình Thiên hấp hái mắt, ngươi sẽ không bồi phụ thân rồi. Hắn gần đây bận việc, không cần ta bồi. Nhưng là, ta nghe Thái Gia Gia nói, muốn giới thiệu cô nương cấp phụ thân nhận thức, ngươi nếu là không bồi phụ thân liền sẽ bị những nữ nhân khác đoạt đi rồi. Cái gì? Mộ Nhất Phàm đột nhiên nhảy lên, thật có chuyện như vậy. Hắn móc ra vệ tinh điện thoại di động, cấp tốc cấp Chiến Bắc Thiên đánh một cái truyền tin. Đối phương chỉ uy một tiếng, Mộ Nhất Phàm liền nói, ta đến điều tra tốt. Chiến Bắc Thiên nhướng mày, điều tra cái gì tốt? Mộ Nhất Phàm nhìn mình cử chỉ chọc phát cười hài tử, xoa xoa đầu của đứa bé, vui vẻ. Đón lấy, đối vệ tinh trong điện thoại di động Chiến Bắc Thiên nói rằng, mới vừa nói cười, ta chỉ là muốn nói với ngươi, nhị thúc ta thay ta tìm Thẩm Khâm Dương tới kiểm tra thân thể của ta, ngươi có thể hay không nói với hắn một tiếng, làm cho hắn giả ý làm cái kiểm tra là tốt rồi. Ngươi chừng nào thì đi làm kiểm tra? Ngày mai. Hảo, ta biết rồi. Mộ Nhất Phàm cũng không quấy rầy Chiến Bắc Thiên công tác, cúp điện thoại, hãy theo hài tử nghỉ ngơi. Buổi tối hôm đó, Mộ Duyệt Thành hồi tới dùng cơm, biết được Mộ Nhất Phàm thật sự đối cao ốc tiến hành đại chỉnh đốn, cũng đem toàn bộ cao ốc bầu không khí làm cho vô cùng tốt sau, lại đại đại khích lệ một phen, còn nói sau đó nên duy trì như vậy. Mộ Nhất Phàm liền thừa dịp Mộ Duyệt Thành cao hứng, liền đem Chiến Bắc Thiên ước tại 3 ngày sau gặp mặt sự nói ra. Mộ Duyệt Thành biết được tôn tử hắn mẹ chỉ bằng lòng gặp chính mình một mặt sau cũng không hề tức giận, bởi vì tâm lý ít nhiều gì có chút đoán được đối phương nhất định là lo lắng cho mình phản đối với bọn họ, mới có thể muốn cho hắn nhìn tới vừa thấy. Chờ hắn đồng ý, tái kiến trong nhà những người khác. Hơn nữa, hắn cảm thấy được cách làm như thế cũng không sai. Đến ngày mai, Mộ Nhất Phàm cùng Mộ Duyệt Chi ăn sáng xong, liền đồng thời ngồi xe đi đến Thẩm gia trại. Không ngờ, lại được báo cho Thẩm Khâm Dương đi quốc gia viện nghiên cứu. Mộ Duyệt Chi không muốn làm trễ nãi Mộ Nhất Phàm chữa bệnh thời gian, không thể làm gì khác hơn là lái xe đến quốc gia viện nghiên cứu tìm Thẩm Khâm Dương. Quốc gia viện nghiên cứu bên trong nhân viên biết được bọn họ là Mộ gia người, cũng không dám thất lễ, lập tức đem người mang tới chiêu đãi phòng. Không lâu, Thẩm Khâm Dương cũng tới đến chiêu đãi phòng, nhìn thấy Mộ Nhất Phàm trong nháy mắt, khóe miệng rung động mấy cái, có loại như đang cực lực muốn nín cười ý cảm giác. Mộ Duyệt Chi lập tức nói rõ ý đồ đến, Trầm Tam Thiếu, thực sự là xin lỗi, quấy rối ngươi công tác, thế nhưng, ta lo lắng cháu của ta bệnh tha không, chỉ có thể tìm tới nơi này. Thẩm Khâm Dương không có không thích, đối Mộ Nhất Phàm nói, ngươi theo ta lại đây làm cái kiểm tra. Mộ Duyệt Chi vội vã đẩy một cái Mộ Nhất Phàm, còn không mau cấp Trầm Tam Thiếu quá khứ. Mộ Nhất Phàm cùng Thẩm Khâm Dương đi ra chiêu đãi phòng, hướng cửa thang gác phương hướng đi đến. Trên đường, gặp phải hơn 10 người mang trên mặt màu trắng khẩu trang, mặc trên người bạch đại quái nghiên cứu viên, bọn họ nhìn thấy Thẩm Khâm Dương, dồn dập kêu một tiếng, Trầm bác sĩ. Lập tức, ánh mắt chuyển xem Thẩm Khâm Dương nam nhân bên cạnh, trong đó có một cái nghiên cứu viên không biết bị cái gì kinh hãi, đột nhiên về sau lùi lại, đụng phải người phía sau. Người phía sau, tê, một tiếng, đau, đau, đau, ngươi đạp phải chân của ta. Dẫm người hoảng loạn vội vàng nói, xin lỗi, xin lỗi. Thẩm Khâm Dương bắt lông mày hỏi một câu, không có sao chứ. Bị dẫm người xoa xoa chân, không có gì đáng ngại. Thẩm Khâm Dương gật gật đầu, vậy các ngươi hiện tại bắt đầu bận công tác đi. Là, hơn 10 người hướng lòng đất phòng nghiên cứu đi đến. Mộ Nhất Phàm quay đầu xem mắt cái kia dẫm chân người nghiên cứu viên, hít mắt một cái, ở tại bọn hắn đi lên lầu thang thời điểm, lên tiếng hỏi, các ngươi nghiên cứu viên bên trong có phải là có một người gọi là Đoạn Viễn Hoàng? Thẩm Khâm Dương liếc hắn một cái, làm sao ngươi biết? Mộ Nhất Phàm không có lên tiếng, Thẩm Khâm Dương cũng không có hỏi lại, lại đột nhiên, gì, rốt cục nhịn không được cười lên. Mộ Nhất Phàm nghi hoặc nhìn Thẩm Khâm Dương, ngươi cười cái gì? Bởi vì ta nhìn đến ngươi, liền để ta nghĩ tới tạc. Sự tình ngày hôm qua, liền không nhịn cười được. Thẩm Khâm Dương là càng cười càng khen trương, càng như vậy càng là nhượng Mộ Nhất Phàm hiếu kỳ. Là chuyện gì cho ngươi cảm thấy được buồn cười như vậy? Thẩm Khâm Dương quay đầu vừa nhìn thấy mặt hắn, sau đó, liền không nhịn được cười to vài tiếng. Qua một hồi lâu, mới thoáng nín cười, ta đã nói với ngươi, sáng sớm hôm qua, Chiến gia gia đem ta, còn có Lục Lâm bọn họ cũng gọi đến Chiến gia, từng cái hỏi thăm. Thẩm Khâm Dương nhìn chung quanh, xác định không có ai, liền đè lên âm thanh tiếp tục nói, dò hỏi ngươi mang thai sinh tử sự tình. Nói tới chỗ này, hắn liền cười ha ha, ngươi không biết Lục Lâm bọn họ lúc đó miêu tả lúc đó ngươi muốn sinh tình hình. Nhượng ta suýt chút nữa liền cười bể bụng. Lúc đó, Chiến gia gia nghe thế sự thời điểm, nơi khóe miệng hung hăng đánh mấy lần, tựa hồ cũng muốn cùng hắn cất tiếng cười to. Mộ Nhất Phàm khóe miệng mạnh mẽ vừa kéo, ngươi đều đem bọn họ làm cho sợ hãi. Mộ Nhất Phàm tức giận nói, ta chính mình cũng đều sợ hãi, có được hay không? Hắn sinh ra sau, hoàn không tin mình một nam nhân cư nhiên mang thai sinh tử. Thẩm Khâm Dương vừa nghe cười càng thêm khoa trương, đều phải không thở ra hơi. Mộ Nhất Phàm lườm hắn một cái, ngươi liền đừng cười, chỉnh tòa cao ốc đều là tiếng cười của ngươi. Ta thực sự không nhịn được. Ngươi không biết, mặt sau. Thẩm Khâm Dương cười vài tiếng sau, lại tiếp tục nói, mặt sau liền đem giúp ngươi đỡ đẻ bác sĩ Trịnh cấp đưa tới. Hắn nói ngươi, ha ha, dĩ nhiên ngốc thiếu đến đem mang thai xem là dạ dày trướng khí. Ha ha, hải tử đều từ trong bụng đi ra, hoàn không tin mình sinh hải tử. Ha ha, vừa mới bắt đầu nhìn thấy đứng ra ra thời điểm, bầu không khí còn rất nghiêm túc, đại gia khí quyển không dám loạn xuyễn. Ai biết cuối cùng toàn bộ người đều cười nằm trên mặt đất, liền ngay cả thân là quân nhân Lục Lâm bốn người cũng không nhịn được cười ra tiếng. Chiến gia gia cũng không có ngăn lại, bởi vì hắn áp chế tiếng cười thời điểm đã phi thường khó khăn, muốn là lên tiếng, e sợ thật sự hội bật cười. Mụ đản, vậy hay là Chiến Bắc Thiên lừa hắn? Hơn nữa, việc này đặt ở bất kỳ nam nhân nào trên người cũng sẽ không tin tưởng chính mình mang thai đi. Còn có Lang Băng, làm sao đem hắn rèm pha cấp lộ ra ngoài? Không được, không được, ta bụng cười đau. Thẩm Khâm Dương ôm bụng dựa vào trên tường, thật sự là cười đến không có khí lực đi bộ. Ngươi nói Bắc Thiên hắn lúc đó làm sao liền không có đem chuyện này đập xuống đến nhượng chúng ta cũng vui vẻ vui một chút. Chiến Bắc Thiên nếu là dám làm việc này đập xuống đến, hắn cần phải cùng hắn nháo trên cả đời. Trời ạ, ta đều cười toát mồ hôi. Thẩm Khâm Dương xóa đi mồ hôi chán, bây giờ khí trời thật sự là quá nóng. Hắn cười đến không sai biệt lắm thời điểm, mới đem người dẫn tới 5 tầng gian phòng. Mộ Nhất Phàm vừa vào cửa liền thấy Chiến Bắc Thiên ngồi ở trên ghế lật lên mặt bàn thư tịch. Ánh mắt của hắn sáng ngời, Bắc Thiên, ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Thực sự là quá lớn vui mừng, không nghĩ tới Chiến Bắc Thiên cũng tới, hẳn là không yên lòng hắn. Thẩm Khâm Dương kéo kéo khóe môi, hắn không yên lòng ngươi, mới lại đây. Ta nói Bắc Thiên, ngươi cứ như vậy không tin y thuật của ta sao? Vậy ta cần phải cam đoan với ngươi, ta có 90% tự tin có thể chữa được lắm thời kỳ đầu bệnh hoạn. Chiến Bắc Thiên đứng dậy đi tới Mộ Nhất Phàm bên người, xoa xoa hắn đầu nói, không là không tin ngươi, ngược lại, ta hy vọng ngươi không muốn thay hắn kiểm tra thân thể. Trước, hắn cũng có ý nhượng Thẩm Khâm Dương cấp Mộ Nhất Phàm kiểm tra, thế nhưng, muốn Thẩm Khâm Dương làm kiểm tra, liền mang ý nghĩa nhiều hơn một cái biết đến Mộ Nhất Phàm là tang thi người, cũng sẽ nhiều hơn một phần bại lộ Mộ Nhất Phàm là tang thi nguy hiểm. Đặc biệt là có tinh thần hệ dị năng giả tồn tại, càng là dễ dàng bị người dụ ra lời nói đến. Thẩm Khâm Dương kinh ngạc nhìn hắn, tại sao? Chiến Bắc Thiên không hề trả lời hắn, chỉ nói rằng, bọn ngươi hội ra ngoài sau, liền đem trị liệu ung thư xương phương thuốc cấp Mộc Mộc Thúc Thúc, làm cho bọn họ đi tìm thuốc. Còn có, ngươi cùng Mộc Mộc Thúc Thúc nói hắn sau đó chỉ cần không đúng giờ quá tới kiểm tra là tốt rồi. Thẩm Khâm Dương tuy rằng thật tò mò bạn tốt tại sao muốn làm như thế, thế nhưng, này là bạn tốt cùng hắn bạn lữ bí mật, hắn cũng liền không hỏi nhiều. Hảo, vậy chúng ta bây giờ tới nói nghiên cứu độc thi sự tình. Ta đã đem nghiên cứu viên tìm đủ, ngày hôm nay là có thể bắt đầu nghiên cứu, thế nhưng ta thiếu chút thiết bị cùng một ít dược tề, còn có vài con cấp thấp tang thi. Nhất định muốn đẳng cấp thấp nhất, cũng không có dị năng, không phải, ta sợ tang thi phát điên cắn chúng ta. Cái này không có vấn đề, ngươi đem sở muốn dược tề cùng thiết bị tên gọi đều liệt chương biểu cho ta, ta sẽ đi tìm chỉnh tề những thứ đồ này. Được, ngươi chờ một chút, ta đây liền cho ngươi viết ra. Thẩm Khâm Dương đi tới trước bàn ngồi xuống, từ trong ngăn kéo lấy ra giấy cùng bút. Mộ Nhất Phàm ninh bắt lông mày, lên tiếng hỏi, cái kia Đoạn Viễn Hoàng cũng là nghiên cứu độc thi người sao? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Thẩm Khâm Dương liền nghe Mộ Nhất Phàm hai lần nhắc lên Đoạn Viễn Hoàng. Ngẩng đầu lên hỏi, cái này Đoạn Viễn Hoàng có phải là có vấn đề gì? Chiến Bắc Thiên cũng nhìn Mộ Nhất Phàm, người này là ai? Mộ Nhất Phàm đơn giản giải thích, là ngã đệ một người bạn, từng ở quốc gia viện nghiên cứu công tác nghiên cứu viên. Chiến Bắc Thiên lập tức liền nhớ lại Mộ Nhất Phàm tại Cây Thành đã từng nói lời nói, đối Thẩm Khâm Dương hỏi, Khâm Dương người này là ngươi tìm tới sao? Đoạn Viễn Hoàng là Chiến gia gia đưa tới, là đã từng nghiên cứu bệnh độc tang thi nghiên cứu viên. Tại nửa năm trước, tang thi chạy ra nước ngoài ra viện nghiên cứu thời điểm, cắn chết rất nhiều người, Hắn cùng mặt khác hai cái nghiên cứu viên may mắn còn sống, là hiểu rõ nhất bệnh độc tang thi nghiên cứu viên chi nhất. Có hắn ở đây, nghiên cứu hóa giải tang thi sự tình mới có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Thẩm Khâm Dương nhìn ra Chiến Bắc Thiên không muốn đem người lưu lại trong đội ngũ, lại nói, Đoạn Viễn Hoàng gần nhất hoàn phát minh một khoản tang thi đo lường cơ, đo lường tỷ lệ thành công đạt đến 95% trở lên, từng tin tưởng không được một người, đo lường cơ sẽ sử dụng đến đi thành cửa thành ở ngoài, đây là một cái rất lớn cống hiến, cho nên, người này nhất định phải lưu lại trong đội ngũ mới được. Mộ Nhất Phàm nhíu mày không nói lời nào. Chiến Bắc Thiên trên mặt không có gì biểu tình, người này ngươi phải hảo hảo giám sát, đừng làm cho hắn ngầm dưới đáy có cái gì động tác nhỏ. Còn có, phòng nghiên cứu trong ngoài cũng phải mặc lên máy thu hình, mỗi cái ra vào viện nghiên cứu viên, đều phải khắp toàn thân từ trên xuống dưới siêu tra một lần, nhất định phải bảo đảm không có mang bất kỳ nguy hiểm nào dược tề ra vào viện nghiên cứu. Ta sẽ làm tốt chuyện này. Thẩm Khâm Dương tiếp tục cúi đầu, đem hắn yêu cầu đồ dùng từng cái liệt trên giấy. Mộ Nhất Phàm cùng Chiến Bắc Thiên làm được một bên khác trên ghế nhỏ giọng thảo luận, giữ lại Đoạn Viễn Hoàng tại nghiên cứu viện thật không có vấn đề. Chiến Bắc Thiên ninh bắt lông mày, nghiêm túc suy nghĩ trong này lợi hại quan hệ, hắn ngoại trừ đem bệnh độc tang thi lén ra đến giao cho Mộ Nhất Hàng ở ngoài, tại làm nghiên cứu phương diện này hẳn là không vấn đề quá lớn, tin tưởng ở đây sao lớn viện nghiên cứu bên trong, hắn cũng không dám tùy ý giở trò. Nếu như muốn mau chóng nghiên cứu ra dược tề, vậy chỉ có thể tạm thời giữ hắn lại đến, ta sẽ phái mấy người thay phiên giám thị hắn nhất cử nhất động. Mộ Nhất Phàm gật gật đầu. Chiến Bắc Thiên hít mắt một cái, hiện tại vấn đề lớn nhất là người này nghiên cứu ra đo lường cơ. Về sau ngươi muốn vào ra bi thành liền là một đại vấn đề. Mộ Nhất Phàm nhíu chặt lông mày. Cái này xác thực là một đại vấn đề, trừ khi hắn khống chế trên người bệnh độc tang thi. Chiến Bắc Thiên xoa xoa tóc của hắn, chớ suy nghĩ quá nhiều, ngươi bây giờ chủ yếu nhất là như thế nào khống chế xong ngươi phục chế dị năng, còn có nâng lên dị năng đẳng cấp, ngươi bây giờ phục chế dị năng nhiều ít cấp. Ngày hôm qua tại ngươi trong không gian hấp thu lượng lớn linh khí, đã đến cấp 2 đỉnh cao, chỉ cần ta trở lại hấp thu nữa một ít tinh hạch, có thể lên cấp đến cấp 3. Nhượng Kình Thiên đem ngươi mang tới trong không gian thăng cấp, như vậy sẽ không có người quấy rối đến ngươi, ta cũng có thể bất cứ lúc nào tiến vào không gian đi xem ngươi. Mộ Nhất Phàm ánh mắt sáng ngời, ta làm sao liền không có nghĩ đến vấn đề này. Chiến Bắc Thiên trêu ghẹo hắn, ngươi không nghĩ tới là bởi vì ngươi trong đầu đều là bao ngừa thai cùng thuốc bôi trơn. Mộ Nhất Phàm tức giận nói, ta đầy đầu kia cái gì, còn không phải là vì ngươi tính phúc suy nghĩ. Ừ, ngươi cũng không ngẫm lại cuối cùng rốt cuộc là sảng liệu ai. Chiến Bắc Thiên buồn cười cong lên khóe môi. Lúc này, Thẩm Khâm Dương thu hồi bút, ta tạm thời liền nghĩ đến nhiều như vậy, muốn là hoàn có gì cần, ta sẽ liên lạc lại ngươi. Được. Thẩm Khâm Dương xem mắt trên tay đồng hồ đeo tay, ta cùng Nhất Phàm phải đi xuống. Chiến Bắc Thiên gật gật đầu. Mộ Nhất Phàm cấp tốc tại trên mặt hắn hôn một cái, ta đi. Ừm. Thẩm Khâm Dương nhìn thấy bạn tốt đáy mắt lý nồng đậm sủng địch ý cười, chà chà hai tiếng, cùng Mộ Nhất Phàm cùng rời phòng làm việc. Ta xem Bắc Thiên triệt để tài ở trong tay ngươi, không phải, hắn cũng sẽ không cùng Chiến gia ra ngả bài. Mộ Nhất Phàm một mặt đắc sắc, ai bảo ta mị lực đại. Thẩm Khâm Dương buồn cười, nhìn ngươi đắc ý bản mo rát. Hai người trở lại chiêu đại phòng, lập tức thu lại nụ cười trên mặt. Thẩm Khâm Dương cùng Mộ Duyệt Chi nói đơn giản nói Mộ Nhất Phàm bệnh tình, sau đó liền cấp Mộ Duyệt Chi viết vài chương tờ khai, ta tiền bạc bây giờ thượng cũng không có những thuốc này, cũng không cách nào cho thuốc cho hắn ăn, nếu như tìm tới ta liệt ra tới những thuốc này, liền lấy đến cho ta xem, tái theo ta nói uống thuốc. Hay, Mộ Duyệt Chi đem dược đan thu cẩn thận, cái khác là thuốc nước, tiêm dùng. Này đó cũng khiến các ngươi tìm tới lại nói, còn có một chút chính là chữa bệnh bằng hóa chất thuốc, này đó đều muốn các ngươi đến ngoài thành đi đem thuốc đưa tới, sau khi tìm được, ta sẽ chính thức chữa bệnh cho hắn. Cảm tạ Trầm Tam Thiếu, vậy chúng ta liền không quấy rầy ngươi công tác. Mộ Duyệt Chi đứng dậy nói rằng, Thẩm Khâm Dương đem hắn cùng Mộ Nhất Phàm đưa ra văn phòng, đối đãi bọn hắn xe đi sao? Lần A quay người đi hướng lòng đất phòng nghiên cứu, nhìn thấy đang bận bịu nghiên cứu viên, hỏi, đại gia có không nghĩ tới muốn từ phương diện nào bắt đầu tay nghiên cứu? Có nghiên cứu viên trả lời, chúng ta bây giờ còn kém chỉ tang thi, cần thiết rút ra tang thi bệnh độc đến kiểm tra một chút. Tang thi muốn một chút hoặc là ngày mai mới hội đưa tới, vậy các ngươi trước hết làm mình thích nghiên cứu, chờ tang thi đưa đến phòng nghiên cứu, sẽ chính thức bắt đầu nghiên cứu. Được, mọi người tản đi. Thẩm Khâm Dương đi tới vị trí của mình ngồi xuống, đang muốn làm nghiên cứu của chính mình, liền thấy Đoạn Viễn Hoàng đi tới. Trầm bác sĩ, Đoạn Viễn Hoàng lễ phép kêu một tiếng. Thẩm Khâm Dương hồi dùng mỉm cười, Đoạn nghiên cứu viên, có chuyện gì sao? Cũng không có chuyện, chỉ là vừa nãy nhìn đến ngươi cùng Mộ gia đại thiếu đi chung với nhau, liền đến hỏi một chút Trầm bác sĩ có phải là cùng Mộ gia đại thiếu nhận thức. Thẩm Khâm Dương ánh mắt giật giật, cũng không tính nhận thức, là Mộ đại thiếu thúc thúc vì chữa bệnh cho hắn, đặc biệt tìm tới ta, nhượng ta vì hắn kiểm tra một chút thân thể. Làm sao? Ngươi cũng nhận thức Mộ đại thiếu sao? Ta cùng đệ đệ hắn Mộ Nhất Hằng là bạn tốt, cho nên mới hội tới hỏi một chút. Hắn lại đây là tới kiểm tra thân thể, là không phải là bởi vì ung thư xương sự tình? Hắn ung thư xương không nghiêm trọng chứ? Sự gia nhập của hắn thật lo lắng hắn, thân thể của hắn không có gì đặc biệt biến hóa đi. Đoạn Viễn Hoàng thận trọng hỏi. Thẩm Khâm Dương hỏi, cái gì biến hóa đặc biệt? Đoạn Viễn Hoàng vội vã giải thích, ý của ta là, hắn ung thư xương không có đổi thành nghiêm trọng hơn đi. Không có. Đoạn Viễn Hoàng âm thầm thở một hơi. Mỗi lần nhìn thấy Mộ Nhất Phàm, tâm lý sẽ không rõ cảm thấy sợ sệt, lo lắng Mộ Nhất Phàm biến thành tang thi nhào tới cắn hắn, hoặc là đem hắn cũng thay đổi thành tang thi. Đặc biệt đã từng chính mắt thấy tang thi cắn chết đồng sự hắn, đối tang thi cái từ này vẫn cứ lòng vẫn còn sợ hãi. Có câu lời nói đến mức hảo, một chốc bị rắn cắn, 10 năm sợ giếng dây thừng. Lần này nguyện ý đến viện nghiên cứu tiếp tục làm tang thi nghiên cứu, đều là hướng về phía chiến gia cho ra phong phú thù lao, mỗi tháng bao ăn bao tất cả đồ dùng hàng ngày ở ngoài, hoàn thay bọn họ nuôi sống người nhà, cũng mỗi tháng thưởng 100 kg gạo, điều kiện so với bọn họ tự mình ra khỏi thành tìm vật tư hoàn hảo. Đoạn Viễn Hoàng đối Thẩm Khâm Dương cười cười, ta chỉ là thay một hàng hỏi một chút, liền không quấy rầy Trầm bác sĩ công tác, ta cũng đi bận chuyện của chính mình. Thẩm Khâm Dương nhìn hắn bóng lưng hít mắt một cái, thu hồi ánh mắt, tiếp tục vội vàng chính mình sự tình.